Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đoạt Hôn 101 Lần, tác giả Diệp Phi Dạ, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện này. Chương 36 đến 40, cùng theo đuổi phụ nữ phần 2. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều không hiểu tại sao thịnh thế đột nhiên lại kỳ quái như vậy. Lưu Chí Cường lau máu mũi, khuôn mặt sưng vù, nhưng cũng không hiểu anh ta đắc tội với thịnh thế tiên sinh chỗ nào. Thịnh thế liếc mắt nhìn Lưu Chí Cường, ném vợt tennis trong tay bóp xuống đất. Xoay người đi về phía khu nghỉ, lấy điện thoại và chìa khóa xe, định rời đi. Đi được hai bước, như nhớ ra điều gì, quay đầu nói, hủy bỏ hợp tác. Thực chất, việc hợp tác giữa hai bên đã được thỏa thuận xong, chỉ cần thiếu ký tên, đóng dấu mà thôi, không có sơ sót nào. Sao đột nhiên thịnh thế lại thay đổi ý định như vậy? Miệng Lưu Chí Cường sưng vù, nói cũng không rõ. Thịnh tiên sinh, có gì không hài lòng hay sao? Vấn đề cổ phần sao? Nếu không chia 50-50 được thì chúng ta chia 40-60 đi. Chúng tôi 40 còn thịnh tiên sinh 60. Trong đôi mắt đen của thịnh thế lóe lên sự lạnh lẽo, môi mỏng mấp máy, không có hứng thú. Vậy 30-70 đi, chúng tôi 30, thịnh tiên sinh 70. Thịnh thế không nói gì, chỉ lườm Lưu Chí Cường một cái, lạnh lùng bước đi. Quỷ Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa thấy người kia chẳng có chút chân chơ mà bỏ đi, không biết làm thế nào, chỉ đành dây trễn rồi cũng đi theo. Lúc Quỷ Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa tìm thấy thịnh thế thì anh ta đang ngồi uống cà phê, dáng vẻ thoải mái không để lộ tâm trạng gì. Quỷ Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa ngồi xuống bên cạnh anh chỉ hơi ngước mắt nhìn mà không nói gì. Hạ Phùng Hoa châm một điếu thuốc, từ từ nhả khói. Trong làn khói mờ, anh nhìn chăm chăm thịnh thế một chút rồi nói, dự án kia tốt như vậy, không phải cậu vẫn quan tâm đến nó sao? Bây giờ tiền dân tận cửa sao lại từ chối chứ? Công trình đó hoàn thiện thì lợi nhuận cũng lên đến trên 100 triệu tệ đó. Từ trước đến giờ, không phải cậu đều có tham vọng kiếm thật nhiều tiền sao? 100 triệu thì sao? Ngay cả 1000 triệu thì cũng không hợp tác. Trong đôi mắt thịnh thế đầy vẻ tức giận, trong giọng nói cũng thấy cơn giận chưa nguôi. Lưu Chí Cương cứ mở miệng là cố lan sang, rõ ràng cho thấy tên đó vẫn nhớ thương bà xã mình. Mình sao có thể hợp tác với tên đó? Mình là đàn ông đấy, tiền này không cần kiếm. Thịnh thế càng nói càng cảm thấy trong lòng cực kỳ tức giận. Giữa trưa có nhiều người ăn cơm như vậy, anh không thể nổi giận với Lưu Chí Cương nên lấy cớ đi toilet. Ai biết được, lúc quay về lại nghe thấy hắn nói ra Cố Lan Sang không đáng giá. Cố Lan Sang là người phụ nữ của anh, có đáng giá hay không cũng không tới phiền hắn ta. Thịnh thế càng nghĩ càng cảm thấy vẫn chưa nguôi giận. Đột nhiên anh hùng dữ với Hạ Phùng Hoa, không phải trước kia Lưu Chí Cương có dự án nhà hàng sao? Sau một trận mưa lớn thì sập khiến hai người bị chết, tin tức kia bị hắn dùng tiền bưng bít, cậu tìm lúc nào đó thả tin tức đó ra. Thịnh thế nói xong câu này thì Quý Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa cũng hiểu ý anh. Thật ra cùng hợp tác với Lưu Chí Cương thì mảnh đất phía đông thành phố kia có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng bây giờ chỉ vì Cố Lan Sang, thịnh thế cũng chẳng cần mấy trăm triệu tệ đó. Nhưng thịnh thế cũng không để mặc Lưu Chí Cường thản nhiên kiếm tiền như vậy. Anh cũng không cần cái gì thì người khác đừng nghĩ có thể dễ dàng nuốt được. Anh sẽ khiến cho người kia khổ sở hơn, nếu không anh làm sao có thể nguôi giận chứ? Lúc này, Thình thế mới cảm thấy tức giận trong lòng vơi đi một chút. Anh cầm ly Blue Mountain trên bàn, tầm mắt nhìn qua cửa sổ náo nhiệt. Ánh mắt lóe sáng. Một lúc lâu sau, anh bất ngờ nói: Hoa tử, không phải cậu vừa nói mình có tham vọng kiếm tiền sao? Thật ra không phải mình không có tham vọng kiếm tiền, nhưng có rất nhiều món lời đều do người khác chủ động nhân lên. Thật ra mà nói, ở trên thế giới này có một điều mình thật sự tham vọng, đó chính là cô ấy, Cố Lan Sang. Cô là tham vọng duy nhất của anh. Đúng như Lưu Chí Cường nói vào bữa tiệc hôm nay, Cố Lan Sang là nữ thần trong lòng mọi người. Ở trường, có 90% nam sinh đều muốn thử theo đuổi cô. Cô chính là người con gái mà chúng tôi cùng nhau theo đuổi. Cuối cùng, người con gái đó đã trở thành vợ anh. Những người biết cô là vợ anh đều nói, trước kia Thịnh Thế không đối xử Cố Lan Sang như vậy. Trước kia Thịnh Thế đối với Cố Lan Sang như thế nào? Nhưng mà bọn họ sao biết được, trước kia Cố Lan Sang cũng không như bây giờ. Trước kia Cố Lan Sang là người như thế nào? Thịnh Thế chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện hình ảnh Cố Lan Sang trước đây. Có khí sắc lại xinh đẹp, kiêu ngạo lại mạnh mẽ, cực kỳ khí thế. Tô Kiều Kiều bị Thịnh Thế nói những lời khó nghe, nhưng cũng không thể từ bỏ anh. Thậm chí ban đêm cô ta còn gọi điện thoại cho Thịnh Thế, giọng nói mềm mại nói những lời hay. Một đêm, Tô Kiều Kiều nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Trong đầu cô ta xuất hiện cái tên Cố Lan Sang. Cô ta thật sự rất muốn tìm một cơ hội gặp Cố Lan Sang một lần, nhưng vẫn không có cách nào. Nhưng hôm nay gặp lại người quen biết Cố Lan Sang, Lưu Chí Cương, cho nên Tô Kiều Kiều suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Lưu Chí Cương. Giữa trưa ngày hôm sau, Lưu Chí Cường nhắn tin số điện thoại của Cố Lan Sang cho cô ta. Tô Kiều Kiều có số điện thoại của Cố Lan Sang thì vui vẻ không thôi, giống như mình trúng 500 vạn tệ vậy. Có lẽ tất cả tiểu tam đều như vậy, đều muốn gặp người phụ nữ cướp mất người đàn ông trong lòng mình. Nếu so về sắc đẹp thì cô ta có thể đắc ý rồi, đàn ông đều giống nhau cả thôi, thấy sắc là quên hết cả. Cho nên Tô Kiều Kiều cố tình chọn một buổi tối, ngồi trong căn hộ xa hoa đắt tiền, gọi điện cho Cố Lan Sang. Đêm nay, Thịnh Thế lại không về nhà. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại êm tai vang lên. Cố Lan Sang với tay lấy điện thoại, thấy ra một dãy số lạ, chỉ hơi dừng một chút rồi nghe máy. Xin chào, Cố Lan Sang nghe. Tô Kiều Kiều thật không ngờ giọng Cố Lan Sang lại dễ nghe như vậy. Giọng nói mềm mại, dịu dàng khiến cô ta hơi căng thẳng. Hơi hắng giọng, cố tình nũng nịu nói: Xin chào, tôi là Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều. Cố Lan Sang nghĩ đến đó chính là cô gái mà bị cô tát, định tính sổ với cô sao? Cố Lan Sang im lặng một lúc mới mở miệng nói: Tô tiểu thư, có chuyện gì sao? Không vấn đề gì. Tô Kiều Kiều tự cho mình là thông minh hỏi một câu. Anh Thịnh thấy cô gọi điện thoại, cho nên bảo tôi gọi lại cho cô. Lúc này Cố Lan Sang mới thả lỏng tinh thần. Hóa ra không phải tìm cô tính sổ, mà là vì Thịnh Thế. Cô chậm rãi cầm cốc nước ấm trên bàn uống một ngụm, sau đó không để tâm mà nói: À, Tô Kiều Kiều thật không ngờ Cố Lan Sang là lạnh nhạt như vậy. Bình thường các bà vợ nếu nghe như vậy chắc chắn sẽ có phản ứng chứ, tức giận hoặc khóc lóc, nhưng ít nhất sẽ có phản ứng. Đúng là Cố Lan Sang có phản ứng, nhưng cô chỉ a một tiếng, khiến cho Tô Kiều Kiều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng không biết làm sao. Tô Kiều Kiều nghĩ đi nghĩ lại, chọn cách trực tiếp nhất: Cố tiểu thư, tôi và chồng cô đang ở cùng với nhau. Cố Lan Sang vẫn men giọng điệu vừa nãy, một tiếng, sau đó mở loa ngoài để xuống bàn, nhìn máy tính, tiếp tục sửa bài của mình. Anh Thịnh rất tốt với tôi, có rất nhiều quảng cáo đều để tôi đóng, thường xuyên đưa tôi đến các buổi tiệc và hội, nên cái CV của tôi cũng tăng gấp đôi rồi. Chắc anh Thịnh cũng ít khi về nhà, từ xa phần lớn anh ấy đều ở chỗ của tôi. Hóa ra phụ nữ được gả vào gia đình giàu có cũng không có gì vui vẻ. Ông xã ở bên ngoài chơi bời không về nhà, quả thật đáng buồn. Tô Kiều Kiều lại nhảy nói một trang dài mới phát hiện cô Lan Sang ở đầu dây bên kia không có phản ứng gì. Cô ta mới gọi này một tiếng. Trong mắt cô Lan Sang cũng không rời khỏi màn hình máy tính. Nghe thấy Tô Kiều Kiều gọi này mới tỏ thái độ bình tĩnh nói: tôi đang nghe, cô cứ nói đi. Tô Kiều Kiều bị cô Lan Sang nói như vậy thì trợn to hai mắt. Cô ta nói bao nhiêu như vậy, khoe khoang, tỏ vẻ đắc ý mà chăm chọc. Nhưng mà cô chẳng những không có phản ứng, lại còn nghiêm túc hỏi là một câu: tôi ở đây, cô cứ nói đi. Tô Kiều Kiều cảm thấy cô Lan Sang quá tự tin, hoặc là khinh thường, hoặc không thèm chấp với cô ta. Cho nên cô hơi đảo mắt, nói một câu tự cho là cực kỳ quá đáng: cô có biết tại sao lại không chiếm được tình cảm của ông xã không? Bởi vì anh ấy nói cô ngoại trừ xinh đẹp ra thì cũng không có tác dụng gì, ở trên giường thì như cá chết. Anh ấy làm chuyện đó với cô như là đang làm với xác chết không thỏa mãn anh ấy. Đơn giản mà nói, đó chính là phụ nữ trông thì xinh đẹp nhưng chẳng để làm gì. Từ trước đến giờ, cô Lan Sang chưa bao giờ bị người khác bắt nạt. Tô Kiều Kiều nói những lời này cũng không công kích được cô. Thật ra, cô không thèm để ý tới, vậy mà cô ta vẫn cố tình bắt nạt. Cô Lan Sang nhớ lại, hai cái tát kia còn hơi ít. Bàn tay đang gõ máy tính của cô Lan Sang dừng lại, nghĩ một chút rồi chậm rãi cầm điện thoại nói từng chữ. Vậy sao? Nếu cô có thể sử dụng sắc đẹp và mị lực của bản thân giữ chặt thịnh thế, thì tại sao cô gọi cho tôi làm gì? Tô Kiều Kiều bị cô Lan Sang nói một câu khiến cô ta không còn lời nào để nói. Cô ta siết chặt di động, mặt đỏ lên, khẽ cắn môi rồi mượn lời thoại kinh điển mà các tiểu tam hay dùng để nói với vợ cả. Tôi gọi điện vì muốn lúc nào đó có thể trực tiếp nói chuyện với cô, bởi vì tôi mang thai, là con của anh Thịnh. Mang thai? Ý muốn đuổi cô đi sao? Cô Lan Sang không nói gì, vừa nhìn điện thoại và màn hình máy tính suy nghĩ một chút mới mở miệng. Mấy tháng rồi? Tô Kiều Kiều cảm thấy rất thỏa mãn, rốt cuộc cổ Lan Sang cũng có phản ứng rồi. Tô Kiều Kiều cười cười, cảm giác như mình thật sự mang thai, giọng nói làm ra vẻ bối rối. 3 tháng là con trai, đã thành hình rồi, dù sao đó cũng là máu thịt của anh Thịnh. Con cái sinh ra không thể không có cha, cố tiểu thư, không biết khi nào cô có thời gian ra ngoài nói chuyện với tôi không? Đột nhiên Tô Kiều Kiều cảm thấy chưa đủ sức thuyết phục, lại bổ sung thêm một câu. Anh Thịnh nói là anh ấy ngại mở lời với cô, nên tôi mới gọi điện. Cô chờ một chút. Đột nhiên cố Lan Sang cắt lời Tô Kiều Kiều, sau đó để điện thoại ở chế độ tắt tiếng. Tô Kiều Kiều không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Cô ta thấy điện thoại vẫn không điểm ngắt, chỉ chống cằm kiên nhẫn chờ. Chừng một lúc sau, giọng nói của cô Lan Sang ở đầu dây bên kia lại vang lên. Tô tiểu thư, xin hỏi cô còn ở đó không? Tô Kiều Kiều vội vàng nhỏ giọng đáp một tiếng. Tôi đây. Giọng nói cô Lan Sang cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi nói từng chữ. Tô tiểu thư, tôi vừa gọi điện liên hệ với bác sĩ khoa phụ sản ở bệnh viện thành phố, cũng đã đăng ký cho cô rồi, cô xem bao giờ có thời gian đến đó bỏ đứa bé đi. Tô Kiều Kiều suy nghĩ, khi người vợ nghe được chồng của mình ở bên ngoài làm người phụ nữ khác bụng lớn, có con của anh ta, đều sẽ bị tin tức này đả kích đến suy sụp đi. Thậm chí cô ta vừa rồi còn suy nghĩ, Cố Lan Sen để cho cô ta chờ một chút là vì để bình tĩnh sau khi nghe được tin tức đột ngột này. Sau đó nhân tiện muốn cùng cô ta gặp mặt một lần, thậm chí còn giống như người vợ trong phim truyền hình, hỗn hển đánh cô ta một trận. Nhưng mà cô ta thật không ngờ Cố Lan Sen thế nhưng đã dứt khoát giúp cô ta đăng ký bệnh viện để cho cô ta trực tiếp đi lấy đứa bé ra. Chuyện này hoàn toàn không giống như là phản ứng của một người vợ phải làm. Tô Kiều Kiều, cả người đều đã ngây dại, ngây người khoảng nửa phút, cô ta mới chớp chớp mắt, từ từ phục hồi lại tinh thần, mang theo vài phần không thể tin hỏi lại. Cô, để cho tôi đem đứa bé lấy ra. Có cái gì không bình thường sao? Giọng nói Cố Lan Sen vẫn như cũ cực kỳ nhẹ nhàng. Tô Kiều Kiều nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cố Lan Sen nói không có gì không bình thường. Nếu cô ta thật sự có đứa bé, cô ta không nghĩ sẽ để lộ thân phận tình nhân của mình. Quả thực cô ta nên đem đứa bé lấy ra. Nhưng mà mục đích đêm nay cô ta gọi cú điện thoại kia là muốn gặp mặt Cố Lan Sen một lần. Hơn nữa, rõ ràng chính mình dùng thân phận tiểu tam đối với vợ hợp pháp diệu võ Dương Oai. Vì cái gì hiện tại rơi vào kết cục cực kỳ xấu hổ lại là mình. Tô Kiều Kiều nghĩ nghĩ, mỉm cười thanh âm ngọt ngào nói. Cố tiểu thư, có một số việc chúng ta nói qua điện thoại không thể rõ ràng. Không bằng hẹn một thời gian nào đó, gặp mặt nói đi. Lại nói tôi hoài thai đúng là đứa bé của Thịnh Ca. Mà cô cùng Thịnh Ca kết hôn đã hơn 2 năm, cho tới bây giờ cũng không có đứa bé. Hơn nữa, tôi cùng Thịnh Ca là thật tâm yêu nhau. Cố Lan Sen nghĩ thầm, thiên hậu Tô Kiều Kiều hát đúng là rất êm tai, âm thanh hoàn mỹ. Nhưng mà ở bên tai cô huyền náo nói chuyện thế này, cho dù âm thanh thật tốt cũng sẽ biến trở thành tạp âm. Cố Lan Sen nhìn thời gian, đã 11 giờ. Bài tin tức của nàng còn thiếu rất nhiều, không thể cùng Tô Kiều Kiều tiêu hao thời gian như vậy. Nhất thời hít một hơi, ngắt lời Tô Kiều Kiều nói. Tô tiểu thư. Tô Kiều Kiều dừng lại lời nói lãnh nhại của mình. Cố Lan Sen duỗi duỗi thân thể, trong một tư thế thoải mái, ngồi ở trên ghế dựa, không có một chút lời nói vô nghĩa, mở miệng nói rõ ràng. Tô tiểu thư, tôi không biết cô gọi điện thoại tìm đến tôi mục đích là vì cái gì. Nếu là vì nói cho tôi biết, cô dựa vào cái thai, muốn đem người vợ là tôi bức vô thoái vị. Tôi đây dứt khoát nói cho cô biết, muốn cướp vị trí này của tôi. Cô tuyệt đối là không có khả năng. Không nói đến tôi cùng Thịnh Thế tình cảm có bao nhiêu không tốt, nhưng mà thân phận phu nhân của tôi, nếu là thứ thuộc về tôi liền tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào từ trong tay tôi cướp đi. Cố Lan Sen từ trước đến nay không phải cái loại phụ nữ nhu nhược, tiểu tam ỷ vào thai tới cửa ầm ĩ, đừng hòng cô ngồi chờ chết, chấp tay nhường cho. Thứ thuộc về cô một bước cũng không nhường. Hơn nữa, cô làm sao cho phép? Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.